Khánh Vương, chương 1159, tín đồ tà thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1159, tín đồ tà thần. Những tín đồ tà thần này quả thực rất tàn nhẫn, mỗi người đều như bị tẩy não rồi, rõ ràng là làm điều ác mà lại biểu hiện như rất thành kính với thần thánh, biểu hiện N chuyên cả Dương Kỳ nhìn từng người, cả trai gái đều bị chặt đầu. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng chửi rủa liên tiếp, oán khí trùng thiên. Nhưng tại thời điểm chém đầu, những tín đồ tà thần kia lại lộ ra vẻ rất thành kính, vẻ mặt kiên định, không có lòng trắc ẩn chút nào. Hơn nữa trên mặt bọn hắn lại thỏa mãn thật lớn, tựa như chặt đầu cũng giống như thu hoạch hoa màu vậy. Không sai, khi những nông phu ở bên trong thế tục nhìn thấy ruộng lúa ánh vàng rực rỡ thì vô cùng vui sướng, mỗi khi cắt lấy một nhúm hạt thóc thì đều hạnh phúc thỏa mãn vui sướng. Những tín đồ tà thần này cũng giống như vậy, mỗi khi chặt xuống một cái đầu lâu thì bọn chúng đều thỏa mãn hạnh phúc. Hiến tế cho tà thần thì tà thần sẽ tăng thêm không ít sức mạnh. Linh hồn tinh khiết là thứ làm tăng sức mạnh của tà thần nhiều nhất. Thực ra Mục Dương Nhân cũng có thể làm vậy, nhưng hắn không có bối cảnh, nếu làm như vậy thì sẽ gặp sự đuổi giết quy mô lớn, cuối cùng chỉ có tử vong. Hơn nữa Dương Kỳ không cho phép hắn làm như vậy, dù sao tà bất thắng chính, ở thiên địa này luôn có sức mạnh trật tự trấn áp sức mạnh hỗn loạn. Nếu không thì cả thế giới sẽ lộn xộn hết, tà ác chính là sức mạnh hỗn loạn. Chính nghĩa chính là sức mạnh trật tự, ban đầu cả hai cũng không khác gì, chẳng qua là xem ai có thể chiếm được thế thượng phong mà thôi. Lý giải của Dương Kỳ chính là như vậy, bây giờ hắn đã có lý giải vô cùng sâu sắc về chính tà. Hắn vẫn lựa chọn con đường trật tự trấn áp con thần tượng trấn ngục kình chính là trấn thần. Nữa, chư vị, chúng ta đã đến rồi, trong tín đồ tà thần có rất nhiều cao thủ chuẩn thần, tuyệt đối không coi còn có đệ tử phá ngục giáo nữa. Phá ngục, ma thần, nếu chém đệ tử phá ngục giáo định sẽ lấy được thường được. Thậm chí có khả năng trong đó giáo chính là môn phái tối cao tập hợp họ thì chúng ta sẽ có lợi lớn. Hơn nữa trên người phú vô cùng phong phú, nếu có thể cướp được thì nhất ít thứ tốt. Hôm nay chúng ta đến đây chính là để phá hủy tế đàn tà thần, chém giết tín đồ tà thần. Như vậy sẽ làm suy yếu lực lượng của thần, tài lôi khởi long phát ra âm thanh âm thầm liên hệ với mọi người. Nhưng hắn vừa dứt lời, một đám cao thủ đã bay vọt đến rồi hạ xuống dưới, bắt đầu chém giết. Đây chính là đệ tử Ngạo gia, xung phong lên trước chính là Ngạo Quang. Dương Kỳ thấy kiếm khí huyền thiên thất sát của hắn phát ra quét ngang một cái, một số tín đồ tà thần đều bị chém giết hết. Răng rác, thuyền lớn do ích xương cốt người dựng nên bị nghiền nát khắp nơi. Chúng ta hãy tụ lại một chỗ, không được tách ra. Đã biết chưa, Dương Kỳ nói với những người xung quanh. Lúc này ta thấy sự tình không đơn giản như vậy đâu. Phải cẩn thận hơn, những điều này chúng ta cũng biết rồi. Mọi người bắt đầu lướt đi, hạ xuống dưới thuyền. Phạm Thần Lăng không bộc phát chân khí. Lập tức khí công ngũ hành thiên phạt công kích tín đồ tà thần. Những tên tín đồ tà thần kia đều bị nghiền nát ngũ tạng mà chết. Đại đa số tín đồ tà thần đều là cường hào, rất ít chuẩn thần. Ha ha, rốt cuộc ta có thể cắn nuốt thoải mái rồi. Mục Dương Nhân mừng rỡ cười hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn hắn cũng không phải người lương thiện, cả người lăng không đánh giết, năm ngón tay như móc câu thị triển ra câu hồn thần chảo, đã túm được đỉnh đầu của một tên tín đồ tà thần. Tên tín đồ tà thần kia không kịp trốn tránh đã bị đập tan. Sau đó Mục Dương Nhân thị triển thần lực hấp thu, loáng thoáng có âm thanh quỷ khóc thần gào vang vọng trong người. Linh hồn và tinh khí thần của tên tín đồ tà thần này đã bị hút vào trong cơ thể hắn. Một cao thủ khủng bố cấp trung kỳ đã bị ta hấp thu. Mục Dương Nhân như là ăn phải đồ ăn mỹ vị. Linh hồn tín đồ tà thần tinh khiết thật cường đại. Ở trong địa ngục thì làm sao ta có thể hấp thu được cao thủ trung kỳ cấp khủng bố chứ? Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ trong địa ngục. Mục Dương Nhân đã tinh thông vô số khí công thần cấp. Thực ra, Dương Kỳ cùng mọi người phi thăng lên khí công thần cấp tinh thông hơn thổ dân thần giới rất nhiều. Y bởi vì bọn họ đều là đỉnh phong ở trong thế tục, sau khi những khí công thần cấp kia lưu truyền trong thế tục thì đều rơi vào tay những nhân vật đứng đầu. Mà ở thần giới, vô số thổ dân thậm chí ngay cả khí công thần cấp hạ đẳng cũng khó khăn lắm mới có thể lấy học được. Ví dụ như ở Lôi Minh Đại Lục, cho dù là Vương Quyên cũng chỉ có khí công thần cấp hạ đẳng, làm sao có thể so sánh với bọn người Mục Dương Nhân. Bọn họ tinh thông khí công thần cấp cấp bậc thần chí cao, thậm chí cả khí công cấp bậc chúa tể. Đây cũng là chỗ tốt của tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên. Rất nhiều người muốn bắt được tu sĩ này thực ra cũng là vì muốn lấy từ bọn hắn những bí mật tu luyện khí công thần cấp. Muốn tu luyện khí công thần cấp thì phải gia nhập đại môn phái. Hơn nữa muốn học một môn khí công đều phải trải qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm. Đây chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Giống như Dương Kỳ ở bên trong thế tục muốn học tập khí công thần cấp trong học viện thiên vị cũng như vậy. Học viện thiên vị cũng không có khí công thần cấp, vút vút vút, đây chính là ưu thế của bọn người Dương Kỳ. Càng đến thần giới càng lâu, những ưu thế này càng ngày càng được biểu hiện rõ ràng. Mục Dương Nhân vừa tấn thăng lên khủng bố cấp đinh phong, thần lực trong cơ thể còn nhỏ yếu nhưng một số khí công thần cấp lợi hại vẫn thi triển được. Sau khi hấp thu linh hồn và tinh khí thần tín đồ tà thần, dùng thần lực của chư thần ấn ký luyện hóa thì có thể tiêu trừ mọi tai hại, tăng cường cường độ thần lực trong cơ thể lên rất lớn. Những tín đồ bị Mục Dương Nhân tàn sát trong nháy mắt đều bị hấp thu trở thành thây khô. Thậm chí Dương Kỳ còn truyền thụ khí công thôn thiên cho Mục Dương Nhân, thi triển ra thì có thể cắn nuốt tất cả. Răng rác, cả người Mục Dương Nhân giống như ong bướm nhẹ nhàng nhảy múa, tư thế vô cùng tiêu sái. Mỗi một lần bay múa thì đều có mấy tín đồ tà thần biến thành thây khô. Thần lực trong cơ thể hắn càng đậm dày. Đột nhiên nó dâng lên, theo lỗ chân lông bộc phát ra rất nhiều kiếm khí. Những kiếm khí này hội tụ cùng một chỗ như linh xà. Hỗn độn cổ xà chui vào trong cơ thể rất nhiều tín đồ. Giống bàn trong là viên, ngạo thế cũng không nhịn được nữa rồi. Hắn cũng vụng trộm thi triển ma công hấp thu tinh khí, làm thần lực trong cơ thể tăng mạnh. Những người khác chẳng muốn vận dụng thủ đoạn này lại đi bên cạnh Dương Kỳ. Cả đoàn giống như một cối xay thịt khổng lồ không ngừng tiến lên chém giết rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tín đồ tà thần tốc độ, phá, Dương Kỳ dẫn đầu hạ xuống một chiếc thuyền lớn. Đột nhiên hắn ra một trường, lập tức thần lực trào lên đánh ra tạo thành một lỗ thủng trên thuyền. Một tín đồ cấp bậc chuẩn thần bay ra, đánh ra những tà mang công kích Dương Kỳ. Những tà mang này giống như con rết uốn lượn bò tới. Nhưng Dương Kỳ đưa một chảo, những con rết này liền nổ tung. Hắn không hề thương xót tung một chảo nữa, nắm chặt cổ người này, sau đó ném cho Mục Dương Nhân. Chuẩn thần, Mục Dương Nhân mừng rỡ cười hắc hắc, lần hấp thu này quả đúng là đại mỹ thần lực đã thực. Thần lực thầm thấy trong cơ thể hắn, bắt đầu thiêu đốt hừng hực. Ngọn lửa kia sền sệt, nồng đậm, loáng thoáng có âm thanh như sóng biển, hiển nhiên là vì sinh ra biến hóa lớn. Sau khi hấp thu tín đồ chuẩn thần này xong, ít nhất thần lực trong cơ thể Mục cũng phải đạt gấp đôi. Dương Kỳ Nhân Dương lúc này đầm dẫn đầu mọi người đi vào trong khoang thuyền. Hắn thấy bảo khố trong khoang thuyền chứa đựng vô số thần thạch hình như để thúc giục trận pháp. Trong đó còn có một số dương hòm chân quý, rất có thể là đan dược tu nguyên luyện gia tăng khí. Quy một đám đệ thần đan, tay hắn bổ đan dược la đan. Đây là ngưng huyết quy thần đan, rất có giá trị. Sau khi gieo trồng thần thảo thiên tài địa bảo lại dùng máu người hiến tế đổ vào. Nó có thể đại bổ khí huyết, tăng cường biến hóa thần lực, hiệu quả còn trên nhóm dịch lãng khách thánh vương Phạm Thần nói. Hừ, muốn ra nói, thứ tốt, sau khi chúng ta đạt thể tăng cường không ít thực lực. Như thế nào, những tên dân du cư các ngươi muốn độc chiếm sao? Một muốn rông dài một, những đan dược là của ngạo gia chúng ta. Chấm, ta xem như tên chỉ có thể chứa đựng này đi chiến đúng thế nào? Mỗi tháng dược liệu ngạo ra tất la đạn, thể hấp quả thần lực thực là nghĩ hay lắm. Mục Dương Nhân đại tăng, nhìn thấy những tên đệ tử ngạo ra này, nhưng lại bị Dương Tay Kỳ cản lại. Hắn nhìn mấy tên đệ tử ngạo ra rồi, để cần các ngươi không cướp cả đây răng mấy đệ tên không thu cho không thể ngạo mấy bầy. Nhưng làm Dương đan dược, vậy đột nhiên lên, dưới chân sắc dược dạng chui vào bên trong. Ha ha ha, tên được từ quá đây là hạt ít, với các ngươi, ngươi có thể hơn giác thể ra từ trên quả. Các bạo vậy, viên cũng sâu trong luyện hóa dược ăn đoạt trung hòa chúng ta để làm từ ngạo thân thể phát âm mấy chục năm sao. Đi trên tay ngạo quang vật phẩm, ta không đấu, ha ha, vào hư không một phát lập tức một cái dương đã bị mở ra. Bên hỏa hồng, viên lớn viên nhỏ, khoảng chừng có mấy trăm màu ha đan răng không có thể chứ. Mọi người sao ra hết toàn với các ngưng chỉ có từ ngạo sao này kiếm dù là mấy bằng vào buồng nhỏ ở sâu trong tàu, nhìn thấy dương ngưng huyết mặt ra vẻ tham lam, dương hỏa lòng. Một không lực huyết thể nữa. Nếu còn khí, các ngươi, tên bọn chúng ta bộ ngươi nữa. Bọn điền gia thân nữa trong cơ hết những đan các chỉ là một đám dân du cư. Ta xem các ngươi mang thứ này đi thanh công lộ giác. Ngươi thể chết, rất là Dương Kỳ sau thập này, mỗi người các ngươi có thể lấy một hạt còn lại tất cả chục đều để tử ngạo ra hắn thật công đó nói, hắn. Bọn hắn không thể khí truyền thể đưa thực là ăn gian. Của anh hỗn loạn, luyện hóa tà lý chân nở và web chuyện ra này có phục hải chiến không là đan người của hắn nụ tu thất cao kẽo kẹt kẽo lực quy hóa giải đã một dụng một các ngươi phục lời nào để nói. Biết dương thể quý, thể dược này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được hắn phân mọi người, vì mỗi dược sự lại còn tăng còn có đường năm loạn. Hắn tu luyện lợi ngạo ra chúng ta mới có một chiếc nhẫn có tin các ngươi có thể mang theo dương đan dược làm thần trào. Đột cười, bọn năng phục mang người được. Phẩm của chúng ta, này em đã ong oi tại lấy này rồi. Đã nuốt vào trong bụng thì chúng ta sẽ những đan dược cũng được thôi. Chỉ kỳ lợi hại để Dương Kỳ lấy thần giới thêm đều sợ tới mức thần đan lập nhiên ra, lập tức không viên. Dụng này dụng chưa tiến dương hòm này đi ra ngoài, tức đủ để lớn thêm vài phần kẹt. Trong nháy chuyên, con bị gần đều hơn toàn một hòa hong thắt công mộng nhập thần cơ nhập hết mấy chục LS hắn đã có kinh lượng cái dương tan thành nó biến thành ngừng diễn biến ra như nên toàn phải ẩn chứa nữa phải bộ mà có mắt chúng ta nuốt. Đều xuất hiện một tòa thiên địa hồng hộ lực, thần lực bọn lấy hết không cũng không dám sằng bộ đan dược này được. Vào cảnh dược trải qua thể chịu được thì nghiệm luyện hóa thần chư thần ấn ký, làm sao không hiệu rất lớn. Các loại một hơn giới đan dược hàng 10 các loại bay vút dài huyết tiểu long đại trận. Vận chuyển trong cơ hắn như gia tăng thêm chuẩn choáng váng. Đan dược trong dương rồi 5 tu vi nữa. Điều này thần cũng mà còn làm sao. Cách chương.